Chương 493, bệ hạ, hài lòng sao 62. Cảm ơn bạn đủ cánh mã đạ dạ đề cử một nguyệt phiếu hắc nguyệt đi tại tể tướng phủ truyền chỉ thời điểm. Liếc mắt nhìn Trịnh Khai Thành thần sắc tể tướng đại nhân nên là thật sự, không biết chữ chết viết như thế nào. Nửa điểm đều không có nghiền ngẫm đến bệ hạ đích thật thực dụng ý, ngược lại ánh mắt ở giữa mơ hồ còn có vẻ đắc ý tựa hồ là cảm thấy, chính mình ép bệ hạ một đầu tể tướng phủ ra tay tương đương hào phóng. Hắc Nguyệt đi như vậy một lần, thì phải 100 lượng bạc thưởng ngân. Đem ngân phiếu thu được sau, hắn đó là mặt không đỏ hơi thở không gấp, yên tâm thoải mái trực tiếp rời đi. Cũng hoàn toàn không có phải nhắc nhở Trịnh Khai Thành ý tứ. Thu bạc có thể, phản bội bệ hạ không được. Trịnh Khai Thành tại tiễn bước Hắc Nguyệt sau, dương dương tự đắc cười lạnh một tiếng. A, mao đầu tiểu tử, chính là mao đầu tiểu tử. Tại hiểu được thế gian không như ý sự tình 10 phần về sau. Tự nhiên mà vậy liền học ngoan. Bất quá liền này túi đầu tốc độ, ngược lại là chứng minh tiểu hoàng đế là cái người thông minh. Co được giãn được cực kỳ. Không chỉ muốn lập hậu, còn muốn thân từ lúc trong cung đến tể tướng phủ đón dâu. Vậy cũng là hắn Trịnh gia, mấy trăm năm qua, nhất làm dạng dỡ tổ tông lúc bệ hạ, kỳ thật ta không muốn gặp ngươi. Vệ Hiên đem đầu đường hướng bên kia, không muốn làm Phồn Tinh nhìn thấy chính mình trước mắt như vậy hình dung tiểu tụy bộ dáng. Vì cái gì Phồn Tinh ghé vào bên giường, nhu thuận được giống tiểu hải tử. Ngươi biết không, thời cổ có cái hoàng đế, hắn có một vị cực kỳ sủng ái phu nhân vị phu nhân kia à, truyền thuyết là khuynh quốc khuynh thành, nhưng là lại hồng nhan bạc mệnh. Tuổi còn trẻ liền bệnh chết, nhưng là hoàng đế lại nhớ nàng một đời, đến chết không quên. Hắn cũng nghĩ làm như vậy cái lam nhan họa thủy. Nga, nhưng là ta, trí nhớ rất kém cỏi. Ngươi nếu là, nhường ta vẫn không thấy được ngươi. Ta khả năng rất nhanh liền không nhớ rõ ngươi. Như vậy một phen lời nói dối, cũng liền Vệ Hiên kẻ ngu này sẽ tin. Suy yếu trong mắt liền nhiễm lên từng tia bị khuất, vậy hạ tại sao là cái như thế bạc tình bạc nghĩa người ngươi tốt ngốc nga, ta lừa gạt ngươi áp. Phồn Tinh hôn hôn Vệ Hiên môi, nhẹ nhàng mà. Rất nhẹ, rất nhẹ. Giống như là tại quý trọng chính mình duy nhất bà bối. Kỳ thật quên Vệ Hiên cũng tốt. Rõ ràng là muốn nói lời này. Nhưng là không biết vì cái gì, lời nói đến bên miệng, Vệ Hiên phát hiện mình dù có thế nào cũng nói không ra miệng. Có lẽ hắn cũng là ích kỷ, chẳng sợ không thể bồi tiểu hôn quân đi hết hạ nửa trình, cũng hy vọng tiểu hôn quân có thể vẫn nhớ kỹ chính mình. Muốn lập hậu sự tình, Phồn Tinh chưa cùng Vệ Hiên từng nhắc tới điều này cũng liền trực tiếp dẫn đến rất lâu sau, Vệ Hiên mới biết được em từng, tiểu hôn quân có một cái chưa quá môn hoàng hậu. Sau đó, nàng chết. Vô cùng đơn giản một câu, trình bày tiểu hôn quân đau mất bạn lữ xót xa sự tình. Rất nhanh, đã đến bệ hạ tự mình đón dâu ngày. Hoàng đế đại hôn cùng tầm thường nhân gia cưới vợ khác biệt. Sau không chỉ cần chọn ngày lành giờ tốt, nhưng lại muốn đi hoàn chỉnh cái hạ xính lưu trình. Nhưng là bệ hạ đại hôn, thì chỉ cần chọn cái ngày lành giờ tốt tiến cung, lại tiến hành phong hậu đại điện. Cơ hồ tất cả đại thần trong triều đều ở đây hâm mộ, cảm thấy Trịnh Khai Thành lao tặc này. Thật là vạn dặm không một vợ nở mê nhờ tô tờ sinh nữ nhi tốt, lại có thể nhường bệ hạ tự mình đến cửa đón dâu. Từ xưa đến nay, ai có loại này vinh hạnh á cho nên đến một ngày này, bất kể là thế gia đại tộc, vẫn là hàn môn học sinh, hay hoặc giả là ngự sử ngôn quan. Nhưng phàm là có tâm leo lên tể tướng đại nhân, dồn dập tiến đến chúc cũng chính vì như thế, những này người coi như là ngã tám đời nó mốc. Từ xưa đến nay, trước giờ không nhiều như vậy đại thần trong triều bị dọa đến như chó nhà có tang bình thường. Bệ hạ hoàn toàn chính xác, là mặc một thân hồng y đi tới đón đâu. Song này thân hồng y đi, là hồng y đi ti quan phục, mà không phải đế hậu đại hôn hỷ phục. Hồng y đi ti quan phục dâng lên màu đỏ sậm, giống như lắng đọng lại đã lâu huyết tương, cất bước mà đến thời điểm, sẽ chỉ làm người cảm thấy nhìn thấy một vũng biển máu. Tuổi còn trẻ hoàng đế, ngồi tại trên ngựa, mặc trên người đỏ sẫm như máu xiêm y rìa, đi theo phía sau trùng trùng điệp điệp hồng y ti bộ hạ. Trên cao nhìn xuống nhìn quỳ tại tể tướng trước cửa phủ, sơn hô vạn thuế triều thần. Một nén hương trong, cùng tể tướng phủ không quan hệ người, sang bên. Hắc Nguyệt ngực tảng đá lớn đầu rơi xuống. Hào hiểm, may mắn bệ hạ còn chưa có phát rồi đến, muốn trực tiếp đem ở đây tất cả triều thần tất cả đều chém chết tình cảnh. Bệ hạ. Đây là ý gì Trịnh Khai Thành tổng cảm thấy có chuyện gì, tựa hồ thoát khỏi chính mình trường khống. Hắc Nguyệt, niệm. Trải qua thẩm tra, tể tướng Trịnh Khai Thành có ý định kế hoạch phía Nam lũ lụt sự tình, dẫn tới triều dã rung chuyển, dân chúng lầm than. Mưu hại cửu thiên thuế, hủy ta triều đình lương đóng tài, tội không thể đặc xá. Giết tam tộc, gian đe. Hắc Nguyệt cảm thấy này nên là chính mình đời này, nói qua dài nhất lời nói. Ngay cả niệm những này, đều là vắt hết óc bịa đặt xuất ra đến. Cái gì thẩm tra không thẩm tra xin lỗi, không có chứng cứ. Đều là lâm thời hiện biên. Dù sao trước mắt bao người, dù sao cũng phải cho lý do qua loa tắc trách mọi người. Ở đây mọi người, tính cả Trịnh Khai Thành ở bên trong, đều là hoàn toàn mộng bức tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng kịp thời điểm. Liền chỉ nghe tiểu hoàng đế chậm rãi nói, một nén hương, đến, động thủ. Hồng Y Thiệt Ti, lệ thuộc bệ hạ. Chỉ lệnh một chút, lập tức chấp hành, tuyệt không kéo dài. Phồn Tinh ngồi ở trên ngựa, nhẹ nhàng vung tay lên, sau lưng Hồng Y Thiệt Ti người. Tiện lợi đúng như trùng trùng điệp điệp huyết hải bình thường, hướng tể tướng phủ tràn lại đây bệ hạ, há có thể lệnh nghe thiên tín A Trịnh Khai Thành tại biến cố phát sinh thời điểm, còn mạnh mẽ vững như lão cẩu, làm bộ chính mình nửa điểm không hoảng hốt. Nhưng mà sự thật là, làm sao có khả năng không hoảng hốt bệ hạ, lão thần là oan uổng hôm nay là bệ hạ đại hôn, bệ hạ có thể đem lão thần hạ đi vào lao ngục bên trong, chờ được rồi đại hôn sau. Trả lại lao thần trong sạch không muộn. Trịnh Khai Thành lại vẫn cho rằng, chính mình có thương lượng đường sống. Lại vẫn nghĩ, trước đem nữ nhi đưa vào cung. Đợi đến hoàng hậu chi vị bùi bằm lạc định, hắn những kia môn sinh, lại đem hắn cứu ra cũng không muộn. Phồn Tinh từ trên ngựa nhảy xuống. Tự mình mang theo Hồng Y Rìa Ti người, đi vào tể tướng phủ. Từng bước tới gần Trịnh Khai Thành. Sau đó, tùy tay huy kiếm, một kiếm chém chết Trịnh Khai Thành bên cạnh tể tướng phu nhân. Ấm áp máu tươi Trịnh Khai Thành vẻ mặt. Hiện tại, ngươi có thể lãnh hội đến, chấm không vui sao? Phồn Tinh nhỏ giọng hỏi. Kèm theo lời nói hạ xuống, Hồng Y Ti người bắt đầu bốn phía tàn sát. Khắp nơi đều là phun tung tóe mà ra máu tươi, khắp nơi đều là hét lên rồi ngã gục người. Tể tướng phủ vì vui vẻ, cơ hồ đem toàn bộ phủ đệ đều bố trí thành màu đỏ thẫm. Cùng trước mắt máu tươi so sánh đứng lên, quả nhiên là lẫn nhau làm nổi bật. Hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Ngươi hại Vệ Hiên, chấm không vui, liền cùng ngươi hiện tại, giống nhau như lúc. Phồn Tinh từng chữ nói ra nói. Nàng không hiểu cái gì gọi, không liên lụy vô tội. Cũng không hiểu cái gì gọi là, oan có đầu nợ có chủ. Đóa hoa nhỏ trước kia chỉ dạy qua nàng, tại làm chuyện xấu trước đó, cần nghĩ kỹ kết quả xấu nhất. Đạp lên giết người đường, liền sẽ không ngừng, đang trả thù cùng bị trả thù chung vượt qua. Nàng đã làm tốt chuẩn bị, nhưng là người khác, còn giống như không có làm tốt chuẩn bị.